Hôm nay là ngày 1 tháng 10 ha, năm 2013. Thì thật ra cái buổi chiều hôm nay là cái buổi chiều không có hẹn. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng sau khi đi thăm Đại Tùng Lâm về, thì thể theo lời mời của Phật tử Tịnh Tâm thì ghé vào để dùng bữa cơm với cô. Nhưng không ngờ thì lại được duyên lành gặp lại quý vị một lần nữa. Thì thật sự ra thì đối với người tu thì lấy bốn phương làm nhà, thì lấy tất cả mọi người trên cái thế gian này làm bà con quyến thuộc. Vì vậy cho nên chúng ta lại được gặp nhau trong mấy ngày qua trong cái tinh thần Bồ Đề quyến thuộc. Trước khi Pháp Hòa ra về, xin được nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng cùng gia quyến thân tâm được an lạc, sở nguyện được viên thành. Cái điều Pháp Hòa rất là vui là qua đây thì Pháp Hòa thấy Phật tử ở đây rất là tinh tấn, rất là siêng tu và có cái tâm rất là tha thiết với Phật pháp. Và quý vị cũng được cái phước báo rất là lớn, đó là ở một cái mức độ mà đầy đủ chùa chiền chư tôn đức ở địa phương này để mà mở mang Tam Bảo đạo tràng, hướng dẫn tu học, và quý vị hàng tuần được về chùa nghe kinh học đạo, thì đó là một cái điều rất là may mắn cho chính bản thân mình. Vì vậy mong rằng đại chúng tiếp tục cố gắng dũng mãnh trên đường tu học A Di Đà Phật. Và ngày mai Pháp Hòa có về và thì không biết chừng nào chúng ta sẽ gặp lại. Dù chúng ta có gặp hay không qua cái hình tướng, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trong rất là nhiều đời kiếp. Mà nếu không có duyên trước thì đời này chúng ta cũng không được gặp như thế này. Và mong rằng chúng ta luôn luôn kết cái duyên lành này. A Di Đà Phật. Thì thưa đại chúng là ở trong Phật giáo đó thì chúng ta có cái danh từ là duyên. Duyên có nghĩa là những cái điều kiện. Duyên có nghĩa là điều kiện. Thí dụ như bây giờ mình làm một cái mình làm một món bánh, rồi mình cho bột là một cái nhân, nước là nhân, rồi muối, đường, nước cốt dừa là nhân, thì nhiều cái nhân đó nó mới duyên với nhau để nó thành ra cái miếng bột mềm dẻo để mình làm chè. Nhưng mà nếu cái duyên đó, cái bột đó nó thiếu nước, tức là nó thiếu duyên, thì cũng ra bột nhưng mà cái bột nó không có dẻo. Tức là muốn cho nó đầy đủ cái ngon ngọt thì chúng ta phải tạo cái duyên cho đủ cho nó. Thì bây giờ trong Phật pháp chúng ta thường nói cái chữ duyên. Thì mình hiểu duyên như thế nào theo đạo Phật? Duyên nghĩa là điều kiện. Vậy thì khi đủ điều kiện thì nó có mặt, và cũng đủ điều kiện để nó tan rã. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa cầm cái ly này thì Pháp Hòa rớt xuống đất, thì cái duyên là vì mình cầm không vững, không chắc, cho nên nó rớt cái ly xuống. Rồi bây giờ ở dưới này á lại là tấm thảm, cho nên nó không đủ cái duyên để làm cho cái ly này nó bể. Nhưng nếu mà ở dưới này là một miếng gạch thì rớt cái ly xuống, bởi vì ly làm bằng sành, bằng đất, ở dưới này là cũng là gạch, cho nên nó đủ cái duyên để làm cho cái ly này nó bể ra. Như vậy thì duyên của nhà Phật nói là điều kiện, mà có những điều kiện đủ để nó hình thành, mà cũng có những điều kiện đủ để nó tan rã. Vậy thì chúng ta hiểu cái duyên là điều kiện. Vậy thì trong cái điều kiện này, trong cái duyên này, nó có duyên lành hay là duyên không lành, và chúng ta gọi là thiện duyên hay là ác duyên. Nếu chúng ta gặp nhau mà chúng ta làm luôn luôn có những cái hạnh phúc, những cái an hòa, những cái thuận lợi cho nhau thì đó là duyên lành. Mà nếu chúng ta gặp nhau mà chúng ta hất hủi nhau, ghét bỏ nhau thì chúng ta là cái duyên xấu, cái duyên ác. Nhưng nhớ là đời này gặp nhau mà không thương được nhau, ghét nhau, đó là cái nhân của đời trước, cái duyên của đời trước không lành cho nên lất lay tới đời này. Nhưng nếu mà mình là người học Phật á, mà mình thuận theo cái duyên ác đó thì mình sẽ gặp nhau nữa. Tức là ác nó tăng trưởng. Quý vị như ý mà nói vậy đó. Ví dụ bây giờ, ví dụ như là con của mình sanh ra, rồi nó ở chung với mình đi làm ngày 8 tiếng, rồi mình gửi nó cho một cái người giữ trẻ. Thì cái người này á, hàng ngày nói chuyện ở nhà là chửi bậy, chửi thề. Cho nên nó là cái duyên để con mình nó học cái bậy. Bây giờ nếu mà nó về nhà á, mà nó nói bậy, mà mình nghe, mà mình không có tìm cách mình chặn nó lại, thì mình làm cho cái duyên nó tăng trưởng. Vậy thì quý vị nhớ á, tăng á, à, duyên á, nó có tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là cái duyên nó làm cho cái xấu hoặc cái tốt đó nó tăng trưởng. Hiểu ý không? Nếu mà là gần người lành thì nó học cái lành, mà mình luôn luôn mình support, mình an ủi, mình ủng hộ thì cái duyên lành nó tăng trưởng, thì nó cũng là tăng thượng duyên, nhưng mà duyên lành. Còn nếu đứa nhỏ đó mà nó học nói bậy, mà mình vẫn tiếp tục mình cho nó ở đó, rồi cộng thêm về nhà cha mẹ sống cũng nói cái kiểu đó nữa, thì nó là tăng thượng duyên. Mà ở chỗ cái chỗ nó học á, nó bị người ta nói bậy 8 tiếng đồng hồ rồi, về nhà gặp cha mẹ thêm mấy tiếng nói bậy nữa, như vậy thì cái duyên học bậy của nó đó không bao giờ dừng. Học ở trong chỗ giữ trẻ rồi, về nhà bị cha mẹ nữa, thì cái đó gọi là đẳng vô gián duyên, cũng là duyên, nhưng mà chẳng những tăng thượng duyên mà còn đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên là liên tục không có dừng. Ví dụ bây giờ nó nửa ngày nó học bậy, mà về nhà nó nửa ngày nó hấp thụ cái điều tốt thì cũng còn đỡ. Đằng này nửa ngày nó đã học cái xấu rồi, mà về nhà nó còn bị nghe thêm những cái xấu bởi cha mẹ nữa, thì đẳng vô gián duyên. Vậy thì quý vị thấy duyên nó có mấy loại đó nha. Thấy không? Vô gián, đẳng vô gián duyên và tăng thượng duyên. Và duyên thì nó có thiện duyên, nó có ác duyên. Rồi bây giờ chúng ta gặp nhau như thế này là thiện duyên. Đời này á, vợ chồng, con cái gặp nhau cũng là duyên. Nhưng mà cái duyên này á, nó có móc chấu với cái chữ nợ, cho gọi là duyên nợ. Mà rồi đã là nợ á, thì phải trả. Mà trả thì trong khi trả đó, ít nhiều gì đó, nó cũng gây cái nghiệp của cái trả. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình á, mình nợ một cái người chồng khó tánh, ăn uống khó tánh, bắt cái gì cũng phải tươi thấy, thì trong vì mình nợ cho nên mình phải trả. Mà khi trả như vậy á, vì mình muốn chiều lòng cái người mình đang phục vụ, mình trả nợ này nè, mình lại tạo nghiệp, tức là nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cắp, nghiệp gì đó. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái nợ đó, vì để trả nợ mà chúng ta tạo nghiệp. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thiếu quý vị 100.000, không có tiền trả. Đó. Thì bây giờ Pháp Hòa muốn có tiền trả thì Pháp Hòa phải đi làm chuyện gì đó không có đúng, bất hợp pháp, để mà có cái số tiền trả nợ chứ. Vậy thì vì trả cái món nợ đó mà mình cũng gây nghiệp. Và quý vị thấy cái sự chặt chồng, trùng trùng của cái sự nghiệp không? Nếu mà mình thấy được cái điểm đó đó, thì mình sẽ biết hạn chế và chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ như á, bây giờ mình vì cái việc làm, đôi khi mình cũng phải nói dốc gì đó một chút, thế này thế kia, nhưng mà mình phải chánh niệm, phải cố gắng tìm cái duyên giảm được lúc nào hay lúc đó. Cũng giống như bây giờ bệnh phải uống thuốc, mà thôi hôm nào nếu mà cảm thấy rằng không cần thiết phải uống thuốc thì giảm cái duyên đó đi, để nó đừng có cái cơ hội nó uống riết cho nó thành ra cái thói quen uống thuốc và nó lờn cái thuốc. Thì bây giờ trong cuộc sống của mình á, Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy để làm chi? Để cho tất cả chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta phải học Phật. Bởi vì khi nào chúng ta có học Phật thì chúng ta mới rõ ràng sáng suốt ở trong cái tâm tư của mình, để rồi mỗi hành động, mỗi cử chỉ hàng ngày chúng ta nhận ra Thấy không? Bây giờ tôi đang trả nghiệp cho ông nè. Nhưng mà rồi tôi cũng sẽ cố gắng tôi giảm cái nghiệp của tôi nữa chứ. Không lẽ cái gì phải trả một cái món nợ nào đó mình cứ gây nghiệp ngoài sao? Cho nên trong mọi cái hoàn cảnh, như Pháp Hòa có nhận một cái thư của một vị Phật tử, chồng không cho tụng kinh. Mỗi lần tụng kinh là chồng la rồi thấy quýt rồi nói bậy nói bạ. Rồi bây giờ cô hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ nếu mà cô tụng kinh trong phòng được không, tụng trong xe được không, tụng không có bằng Phật được không? Pháp Hòa nói được hết. Tại vì bây giờ á, nếu mà mình trả cái nợ đó, rồi bây giờ mình buông xuôi, mình nói thôi, ổng không cho tôi tụng nữa, tôi không tụng, thì cũng không được. Nhưng mà mình tu ở mọi cái hoàn cảnh nào mình có thể. Khi dù ổng đi làm, thì mình ở nhà mình kiếm giờ mình 5 phút, 10 phút gì đó. Tại sao? Cái tu của chúng ta là ở cái chỗ chúng ta biết dụng cái thời giờ để chúng ta phát cái tâm, chúng ta làm cái việc của mình muốn làm. Đó là chúng ta tu, hay là trì chú, hay tụng kinh, niệm Phật. Thật ra những cái đó nó không phải là rốt ráo của cái tu. Nhưng muốn có được cái chỗ an lạc đó, chúng ta không thể thiếu. Chẳng hạn như nói ngồi thiền mỗi ngày 15 phút, nếu mà tập hoài thì lâu ngày quý vị sẽ có một cái định tĩnh. Ai mà mỗi ngày có 15 phút tụng kinh, lâu ngày thì trí tuệ mình bắt đầu nó mở mang ra, tâm tánh mình bắt đầu nó hiền lương, nó thuần hòa lại. Quý vị không làm làm sao nó có được cái đó? Cũng giống như quý vị mình á, chưa phải đạt tới cái chỗ như Luật Tổ Huệ Năng, mà ngài nói là bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Mình chưa phải đạt tới cái mức của Tổ Huệ Năng nói, mà mình là đang ở cái chỗ mà của ngài Thần Tú nói: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, mỗi ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Mình đang ở cái chỗ đó. Không, mình chưa phải. Cho nên khi mà nghe Ngũ Tổ bảo á, xóa cái bài kệ của ngài Thần Tú đi, thì đừng có lầm là Tổ không chấp nhận bài kệ đó. Phải không? Nhưng mà ở đây Tổ muốn đi tìm cái người thượng thừa. Nhưng mà cái bài kệ của ngài Thần Tú á, là nó rất là phù hợp cho cái căn cơ của chúng ta. Căn cơ của chúng ta là phải thấy thân này là cây bồ đề, phải thấy tâm này là đài gương sáng, chúng ta hàng ngày phải lau chùi. Quý vị để ý xem á, thí dụ như bây giờ á, mình hàng ngày mình quán tâm, mình thấy là hàng ngày đó mình còn ham thích cái gì. Mình còn, mặc dù có những cái ham thích nó không có tội lỗi, nhưng mà rõ ràng mình, cái tâm mình nó chưa tịnh. À, cho nên á, mình phải luôn luôn để ý đến nó và quán chiếu và chuyển cái tâm đó. Cho nên là mỗi ngày ăn cơm á, cái quán thứ ba đó, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam, và nguyện ăn uống cái chừng mực. Cái quán thứ ba mỗi bữa ăn, quý vị nhớ mỗi khi ăn á, mình có 5 cái quán đúng không? Quý vị nào mà đi vô chùa ăn cơm hoài trong chùa là nhớ là chùa có 5 cái quán. Thứ nhất là nếu mà nói theo tiếng Hán á, là quán xem coi cái thức ăn này từ đâu mang tới cho mình ăn. Thì bây giờ người ta diễn giảng cái câu đó rõ ràng ra là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Rõ ràng. Chẳng hạn như hồi chiều đó, mình ngồi mình ăn, mình đi chơi về cái mình còn ào nhào vô mình ngồi mình ăn đó. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là mình thấy thật sự bữa ăn này là biết bao nhiêu tình thương và công phu lao tác. Phải không? Rồi, điều thứ hai là xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Mà tiếng Hán ngày xưa biểu là quán coi cái đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà nhận cái của này. Thì thay vì bây giờ mình hỏi mình là đủ hay thiếu, thì mình đưa cái câu này lên thành ra cái nguyện là: con xin nguyện ăn thức ăn này trong chánh niệm và với lòng biết ơn. Điều thứ ba hồi xưa dặn mình là phải quán cái tâm hành của mình, mà nhất là tâm tham. Thì bây giờ nó rõ là xin nhớ, nhận diện và chuyển hóa. Nhận diện là mình biết được cái tâm của mình và sau đó phải chuyển hóa cái tâm đó, và nhất là tâm tham và cái tật ăn uống không chừng mực. Và điều thứ tư là mình phải thấy cái thân này nó giống như là một cái cây, nếu không ăn thì nó khô khan, nó chết, mà phải ăn. Cho nên đó là mình phải ăn và phải thấy món ăn này như thuốc vậy đó, để mà trị cái bệnh khô gầy. Thì bây giờ cái lời đó được viết rõ ràng ra là xin nguyện chỉ ăn những thức ăn để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và để ngăn ngừa các tật bệnh. Và vì muốn thành tựu được đạo nghiệp của mình để làm gì? Để hộ đạo, giúp đời, xây dựng tình huynh đệ mà thọ nhận thức ăn này. Đó, thí dụ như bây giờ á, có nhiều khi mình đi đâu, mình tới nhà khách, mình no quá chừng, bây giờ người ta có lòng, người ta làm miếng bánh, người ta đãi mình. Nhiều khi mình phải ăn, phải không? Ăn vì để giữ cái tình. Có nhiều khi mình đâu có muốn ăn, nhưng mà cái ăn đó là giữ cái tình. Cho nên trong nhà Phật á, tại sao ở trong chùa của chúng ta, tới chùa là có ăn. Đâu phải mình đói mà mình đi tới chùa mình kiếm ăn. Nhưng mà cái đó là cái ý nghĩa tượng trưng cho hai cái ý. Một á, là nhà chùa luôn luôn nuôi thân mình, mà nuôi luôn cả tâm của mình. Nuôi thân là nấu chay cho mình ăn, nuôi tâm là giảng dạy Phật Pháp. Cho nên là mỗi lần mình tới chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Ý thứ hai là đây là truyền thống, phải không? Mình xây dựng tình huynh đệ. Quý vị để ý trong dân tộc Việt Nam mình, hễ chết rồi mà tới mỗi năm thì kêu ăn giỗ. Mới sanh ra được tháng là ăn đầy tháng, được năm là ăn thôi nôi, rồi mỗi năm thì ăn sinh nhật ăn không. Vì cái ăn đó không phải là mình đói, nhưng mà chính cái ăn nó tạo nên một cái không khí vui vẻ, dễ mến và dễ gần, dễ khơi chuyện, dễ chuyện trò. Cho nên ví dụ như người ta bất hòa với nhau, người ta muốn giải hòa thì cũng làm bữa ăn ngắn, ăn ít, ăn nhiều gì đó, đơn giản hay gì đó, nhưng mà cái bữa ăn đó nó làm cho cái đạo tình nó gắn bó. Ví dụ anh em huynh đệ gặp nhau, ngồi lại với nhau thì làm gì? Châm trà uống, lấy bánh ra ăn, thì tất cả đều biểu lộ cái sự gần gũi. Mà cái câu nói của Việt Nam rất gần với chúng ta đó là có thực mới vượt được đạo. Vì vậy cho nên trước khi nói gì nói rồi ăn cái đã, phải không? Cho nên quý vị thấy không, ở chiều cúng cô hồn á, chiều cúng cô hồn á là cho cô hồn ăn chứ gì. Nhưng mà trước khi cô hồn ăn á, tụng cho cô hồn nghe. Cô hồn có biết không, các vị là những người vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, hôm nay cô hồn xin sám hối. Cô hồn ơi, bây giờ cô hồn về đây quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cô hồn có biết không, quy Phật là đấng phước trí vẹn toàn, gọi là lưỡng túc tôn. Quy Pháp là đạo thoát ly tham dục, gọi là ly dục tôn. Quy Tăng là những bậc tu hành thanh tịnh, gọi là chúng trung tôn. Thưa rồi, cô hồn đã quy Phật rồi, quy cô hồn quy viên mãn Pháp rồi, cho nên gọi là quy Phật cánh. Chữ cánh là cứu cánh á. Quy y Phật, nếu mà đúng ra phải tụng là quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh, quy Tăng cứu cánh. Nhưng bởi vì cái văn bản của bài tụng trên mới đọc là quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. Chứ nếu đúng đọc đủ đầy đó là phải đọc là quy y Phật cứu cánh, quy Pháp cứu cánh. Cứu cánh đó là viên mãn, là rốt ráo, là tròn đủ. Mà bây giờ chúng ta dịch là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Đại khái là vậy. Rồi mình mới nói cho cô hồn nghe. Cô hồn ăn cái món ăn này nè, rồi nhớ là phải bỏ cái sang tham. Nguyện cho các vị đều no đủ, nên nguyện giai bảo mãn, xả sang tham. Khi mà các vị được no đủ bỏ cái sang tham rồi thì chắc chắn quý vị sẽ sớm thoát u minh, sanh về tịnh độ, chứ gọi là tốc thoát u minh, sanh tịnh độ. Nhớ nha, chỉ cần quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề thì cứu cánh, tức là rốt ráo trước sau sẽ đắc thành được cái đạo vô thượng, công đức đi về cõi vị lai. À, tất cả cô hồn đồng thọ hưởng công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Thì đó là cái điều các bạn muốn nói. Người kế đến đó là đời này vợ chồng mình đó, có cái duyên rồi, thì bây giờ đó, nếu mà mình đã có phát cái tâm tu rồi thì mình sẽ đưa cái tình cảm vợ chồng mình nâng thêm bậc nữa, tức là phát nguyện sao kết Bồ Đề quyến thuộc. Ví dụ như hai vợ chồng mà cùng đồng lòng tu hành với nhau rồi thì thôi bây giờ tôi với bà, tôi với ông, mình đã hiểu đạo rồi, thôi bây giờ mình kết làm Bồ Đề quyến thuộc. Đời sau có gặp nhau thì không có phải là những cái tình yêu nam nữ bình thường nữa, mà chúng ta biết đưa cái tình thương này nó đến cái chỗ cao hơn. Ở như trong cái bài hồi hướng chúng ta nói đó, làm Bồ Tát bất thối là bạn lành, rồi là bất thối Bồ Tát vi bạn lành. À, chữ vi là làm á, tất cả các vị Bồ Tát không lui sụp là bạn lành của ta, làm những người bạn lành của quý vị. À, thì Pháp Hòa muốn, cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là chúng ta đang là những người sao Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài mới nguyện á, nguyện thế thế sanh sanh thế thế đồng vi pháp lễ, tức là nguyện đời đời kiếp kiếp mình đều là những người bạn lành với nhau. Đó là cái ý hướng mà chư tổ muốn hướng dẫn chúng ta. Không có điều sai quấy nếu chúng ta có yêu một người nào đó, đó là chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Nhưng mà cái phước của chúng ta có được á, là chúng ta không yêu ở cái tình yêu sao, những cái tình yêu trần tục, mà biết pha Phật Pháp ở trong cái tình yêu đó thì nó sẽ khác. Ví dụ như có những Phật tử do đi chùa rồi cái quen với nhau, quen với nhau rồi đưa ra những cái ý niệm là mình làm bạn với nhau, nên làm bạn lành trong Phật Pháp. Rồi có những người là họ cũng là vợ chồng nhưng mà họ cùng tu, cho cái đó là cái tốt. Cho nên tại sao bây giờ gần đây là rất nhiều những cặp Phật tử đi về chùa làm lễ, thì khi mình đi về chùa rồi thì được quý thầy nhắc nhở, và mình luôn luôn tâm niệm rằng cái đám cưới của mình không phải là bình thường, mình được sự chứng minh của Tam Bảo, cho cố gắng mình sống và mình tu theo những cái gì mà Phật dạy, cho nên nó rất là hay. Chúng ta gọi là lễ hàng thuận. Hàng thuận tức là mình tùy thuận theo cái thế gian pháp, nhưng mà chúng ta luôn luôn đem cái Phật Pháp pha vào trong đó, cho nên là hàng thuận. Thuận nhưng mà hàng tu, chứ là hàng thuận. Chữ hàng thuận dữ. Chúng ta thuận theo thế gian nhưng mà thường thường phải lo tu, chứ là hàng thuận. Thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ trước cho đại chúng vậy. Ngoài ra quý vị nào có câu hỏi gì thì có thể nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Tức là một khi chúng ta quy y, ngày hôm qua Pháp Hòa có nói đó, quy y tượng Phật, mình lại Phật, mình nói con quy y Phật, thì hay là con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, quý Thầy, đó là cái thế gian. Nhưng mà một khi á, chúng ta nhận ra ở nơi tự tánh mình á, có khả năng sống giác ngộ như Phật, cho nên gọi là quy y giác. Hiểu ý không? Quy Tăng đó là tự nơi tâm của mình có khả năng sống từ bi trí tuệ như Phật, cho nên gọi là quy y chánh. Quy Tăng là tự nơi này chúng ta có khả năng sống hòa hợp với tất cả mọi người. Vì vậy cho nên á, mỗi ngày chúng ta đều tự quy y Phật. Cho nên mỗi thời kinh xong là đều tụng tự quy y Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, mà không có tụng quy Phật, quy Pháp. Thấy không? Như vậy thì cái cuối cùng mà chúng ta muốn nói vẫn là phải trở về với cái tự tánh tam bảo của mình, là Phật, Pháp, Tăng ở trong người của mình. Mình có khả năng sống giác ngộ như Phật, mình có khả năng sống từ bi trí tuệ như Phật, mình có khả năng sống hòa hợp như chư Phật. Vì vậy mà khi mà chúng ta quy y rồi thì mỗi bữa tụng kinh xong là chúng ta tụng tự quy y Phật. Con tự quy y Đức Phật ở trong con. Con tự quy y giáo pháp trong con. Con tự quy y sự thanh tịnh ở nơi con. Cho nên lục tổ định nghĩa là vậy đó. Và khi mà nói là tự tánh đó, tức là tự. Bây giờ giới quý vị thọ nó cũng vậy thôi. Ví dụ này ha, khi mà mình đó, giữ cái giới, thấy cái con kiến nó đang bò, theo như thường lệ là mình chạy nhanh tới, mình đạp cho nó chết để nó khỏi bò vô nhà mình. Nhưng bây giờ mình thấy nó rồi á, thì mình không có chạy theo để mình giết nó, mà mình lấy tờ giấy mình đưa nó ra cửa. Thì cái đó là giữ giới, nhưng mà giữ giới tướng. Cái giới đó gọi là giới tướng, tức là chúng ta có cái hành động không giết. Còn nếu mà chúng ta lấy cái tay mà chúng ta giết nó thì là cũng phạm giới, mà phạm cái giới tướng. Nhưng mà chung bên cạnh cái giới tướng nó có cái giới tánh. Giới tánh là nhiều khi chúng ta chưa làm nhưng mà chúng ta khởi. Chẳng hạn như mình nói vậy nè, mình giận ai quá mà nó tao mà có cây tao đập cho mày chết, mình không có làm đâu, nhưng mà cái tư tưởng mình nó có khởi. Mà một khi tâm khởi thì cái gì nói? Miệng nói, mặc dù chưa hành động. Như vậy thì trong ba cái nghiệp mà mình đã phạm hai rồi, phạm cái ý nghiệp, phạm cái khẩu nghiệp, mặc dù không bao giờ mình làm, nhưng mà mình cứ khởi như vậy vậy hoài á, thì lâu ngày cái ý nghiệp mình nó thành ra một cái tập nghiệp, mà cái tập nghiệp đó là tập nghiệp ác chứ không phải thiện. Thí dụ giờ ai đụng tới là A Di Đà Phật, lâu riết cái nó cũng thành ra cái nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp, cũng là cái tập nghiệp. Cho nên nghiệp không có xấu, bản thân chữ nghiệp không có xấu, phải không? Võ Hòa nói ví dụ ha, ví dụ như bây giờ á, bây giờ Võ Hòa nói là bây giờ mình nhìn mình là có đôi mắt thấy sáng, nói chung là to toàn thân mình cái gì coi được hết. Cái ta nói, ta gặp một vị thầy, ta nói trời ơi cô này, chú này có cái quả báo tốt. Mình đừng có buồn, mình nói trời ơi trở thành thầy của tôi. Tại vì mình cứ nghe lầm cái chữ quả báo, mình hiểu lầm cái chữ quả báo nghĩa là cái gì xấu. Nhưng mà thật sự cái bản chất, bản thân của chữ quả báo, nó chỉ là cái quả báo mà lành hay là thiện thôi, chứ nó đâu có cái gì. Nhưng mà lâu nay mình bị cái thành kiến, đa phần cái gì xấu mới chịu quả báo, còn cái gì thiện mình không chịu quả báo, phải không? Thí dụ như đời này bây giờ tôi mới có bà tuổi này mà tôi biết đi chùa, đây là cái quả báo của tôi. Tức là đời trước mình cũng gieo cái lành, cho nên đời này mình được cái quả báo lành. Cho nên đừng có lộn mấy cái chữ. Thí dụ người ta thấy cái nghiệp của anh tốt ghê vậy, cũng không có buồn. Nó tại sao anh nói tôi nghiệp? Chữ nghiệp nghĩa là những cái gì chúng ta làm thành thói quen và huân tập. Thì bây giờ chúng ta cố gắng huân tập cái nghiệp lành nhiều hơn là huân tập cái nghiệp ác. Thí dụ như, cho nên trong cái giới thứ nhất, lúc mà mình thọ giới, ta nói rất là rõ, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học cái hạnh từ bi, không giết người hại vật, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Cái suy nghĩ cũng không khởi, tại vì lâu ngày nó thành cái nghiệp của ý. Đó như cái câu hồi nãy và ví dụ mà đa phần là mình bực lên là mình nói vậy đó. Tao có cây tao đập mày, tao biết mày hồi nhỏ, mày lớn là bất hiếu, hồi nhỏ tao bóp cổ mày chết, tao bóp mũi mày chết. Thường thường hồi nhỏ mà hay nghe vậy, tao mà biết mày lớn lên mày bất hiếu thì tao bóp mũi mày chết hồi nhỏ. Mình nói như vậy á, nó mắc cái khẩu nghiệp của mình, mà nó gieo một cái tâm niệm không lành ở trong đứa con. Như vậy là đứa con nó luôn nghĩ mẹ không có thương mình. Mặc dù mình nói mình không có cái ý ác, nhưng mà nó là mình nói không có ý ác. Chứ nếu không có cái giống như là cái giây phút mà bực bội đó, nó là cái giây phút khiến mình nói ác. Mặc dù hàng ngày mình không nuôi cái tâm niệm ác đó, Nhưng mà cái sân đó đó, cái sân đó nó đậm. Ví dụ như bình thường cái nồi nước nó sôi vậy nè, tự nhiên vậy mình bật một cái lửa lên cho nó khét, khét ngay chỗ đó vậy đó. Nó khét ngay cái giây phút đó, cho nên nó một cái giây phút sân đó đó, một cái khoảng sát ra sân đó, nó làm cho cái lửa phật lên cái nhớ trực xuống. Nhưng mà một lần phật lên vậy là có thể nó nám mà nó khét cái gì đó rồi. Vậy cho nên là mình, cho nên á, nhiều khi á mình trừ được cái thô, nhưng mà cái tế thì mình rất là khó. Đó, cái thô tức là mình cái gì mà ta thấy được bên ngoài mình trừ được, nhưng mà cái tế là cái rất là vi nhỏ trong. Cho nên mỗi sáng mình tụng thời Lăng Nghiêm mình có cái câu á: hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Hy cánh tức là chữ hy là hy vọng, cánh này là tận cùng, trừ được cái lỗi lầm vi tế. Theo cái câu đó đó, tức là con rất là mong muốn, con rất là mong mỏi con có thể trừ sạch những cái lỗi lầm nhỏ nhất. Chữ chữ cánh đây là tận cùng rốt ráo sạch sẽ những cái lỗi lầm nhỏ nhất. Thì cái câu mình nguyện là như vậy. Cho nên mỗi ngày là cái tập nghiệp của mình. Thì nghe cái chữ nghiệp cũng không có gì mà phải lo, vì chữ nghiệp bản thân đó là cái thói quen thôi. Nghe cái chữ quả báo cũng không có gì lo. Thì con người mình đó, mỗi con người mình là có ba thân, Phật có ba thân, mình cũng có ba thân. Thứ nhất á là báo thân, thứ hai là ứng thân, thứ ba là pháp thân. Phật có ba thân, mình cũng có ba thân. Bây giờ thế nào là thân báo? Báo thân, chữ báo thân là cái thân quả báo. Thí dụ như đời này lùn là đời trước khinh khi người khác, cho nên đời này cái quả báo thân tướng mình được nhỏ. Rồi thí dụ như đời này cái quả báo của mình là không có thông minh, hay quên, hay là không ai chỉ dẫn cho mình gì hết, là đời trước mình ngăn che anh ta, ai hỏi gì mình cũng không chỉ, mình bế tắc cho đường học hành của người ta. Hay là đời này á, nghĩa là mình sắp sửa cái làm ăn nó sắp tới tay rồi, tự nhiên người ta hủy bỏ cái hợp đồng, ta làm lúc nào mình làm ăn cũng thất bại. Đó là đời trước mình hay phá hoại những cái công ăn việc làm của người khác, ví dụ vậy đó. Thì vậy thì đời này á, mình mắc một cái quả báo ở trên thân thể này, do chúng ta tạo những cái nhân, cho nên đời này mình có một cái thân là thân quả báo. Bây giờ mình nhìn ví dụ như tại sao cũng cùng chị em với nhau mà chị mình trắng hơn mình đen thui, hay là người kia đẹp hơn mình không có, đều là có cái nhân. Thì cái thân mình đang có gọi là thân quả báo, chứ gọi là báo thân. Thì trong cái báo thân này nè, cái báo thân này nè, mình có thể ứng dụng nó linh động. Chẳng hạn như là người ta nhờ mình nấu ăn mình nấu được, mà một lát nữa ta nhờ mình sơn nhà mình cũng sơn được, cho là mình ứng thân bằng mọi hình thức qua cái báo thân này. Đó, như bây giờ Phật Hòa đến đây dùng cái báo thân này, bệnh tật hay là xấu ốm gì đó, qua đây lấy cái báo thân này ứng thân ở đây để làm cái công việc. Sáng ngày mai là không còn ứng thân ở đây nữa, thì ứng thân ở Edmonton, ví dụ vậy. Rồi sáng giờ là có một nhóm người ứng thân ở Đại Tùng Lâm, có một số người ứng thân ở nhà này để nấu ăn. Vậy thì cái báo thân này thì ai cũng phải có, và tất cả chúng ta cũng đang dùng cái báo thân này để làm cái việc ứng thân. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, nhà cô Tịnh Tâm, mình là khách thì mình là ứng thân làm khách. Khi mình về tới nhà mình thì mình ứng thân làm chủ. Rồi mình gặp con mình thì mình ứng thân làm mẹ. Mình gặp chồng mình ứng thân làm vợ. Vậy thì trong một ngày này chúng ta vẫn vận dụng cái ứng thân này qua cái báo thân này. Nhưng mà dù mình ứng thân kiểu nào đi nữa, nhưng mà tâm mình không có khổ, cho nên mình có pháp thân. Pháp thân là cái thân đạo pháp, cái thân Phật pháp đang ở trong người mình. Hồi xưa khổ lắm mà, hồi xưa cũng làm nhưng mà làm khổ lắm, làm bực bội, làm khổ. Bây giờ vẫn làm mà sao thấy không có khổ. Mà khi không khổ là gì vậy? Trong người mình nó có cái pháp thân. Mà cái pháp thân này có ai thấy không? Cho nên pháp thân bất biến, mà chính bất biến cho nên nó biến khắp pháp giới hết, cho nên gọi là tỳ lô giá na. Cái chữ tỳ lô giá na nghĩa là biến khắp mọi phương. Cái chữ tỳ lô giá na, cho nên mình mới niệm đó, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na, biến nhất thiết xứ. Chữ tỳ lô giá na dịch là biến nhất thiết xứ. Và chính biến, vì sao có thể biến nhất thiết xứ, biến tất cả chỗ được? Tại vì mình có cái pháp thân. Vậy thì bây giờ quý vị thấy mình có pháp thân không? Mình có ứng thân không? Mình có báo thân không? Ứng dụng ba thân. Cho nên mới nói là cái câu đầu của cái bài cúng dường buổi trưa mình ăn đó, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ ba câu đầu thôi là cúng đủ ba thân rồi, mà biểu tượng của ba đức Phật: tỳ lô giá na, viên mãn báo thân và thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy không? Cho nên mình có ba thân nó đầy đủ. Mà cái pháp thân gì nó không có tướng, cho nên nó không bị cái sanh già bệnh chết chi phối. Còn cái báo thân này có không? Có. Cho nên báo thân này có thể chết, nhưng mà pháp thân thì trường hữu bất biến, thường còn. Cho nên người ta dặn mình là hãy sống với pháp thân. Bây giờ thí dụ như Pháp Hòa đi, hay là bây giờ quý sư cô, hay là nói chung tất cả chúng ta, có nhiều lúc đó, mình đi chùa cầu này, mình lau nhà, quét nhà này, vậy mà có những lúc mình ăn mặc thật là sang trọng, ngồi ở trên một cái bữa tiệc ngon lành. Cũng giống quý thầy đó, có lúc đắp một bộ y lên ngồi nghĩa là rất là oai vệ, nhưng mà ai biết được cái oai vệ đó khi mà cất cái bộ y rồi thì chùi nhà cầu, chùi nhà bếp, rửa chén, sắt gọt, chân lắm tay buồn, nhưng mà không có khổ, bởi vì người đó có được cái pháp thân. Cái pháp thân là cái hiểu biết Phật pháp sống, nghĩa là linh động nhẹ nhàng, mà ứng thân dễ dàng qua cái báo thân này. Cho nên lỡ mình có bị cái báo thân gì á, đừng có buồn khổ, mà nếu có nhận ra được đời này á, mình bị một cái nghiệp gì đó cho nên cái báo thân mình nó không có được như người khác, thấy không? Nhưng mà hãy lấy cái báo thân đó tu tập để kiếp sau nó cái báo thân mình đó đẹp hơn, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm độ. Mình ở cái quốc độ mà có cái quả báo chân thật. Cho nên mình nhìn thân tướng của Đức Phật á, thì mình khen là thân tướng của Đức Phật tướng hảo, thấy không? Vì mình không có được tu như Phật cho nên thân tướng mình đời này nó không có được. Nhưng mà so ra với những chúng sanh ở quốc độ khác là mình có điểm nhiều à, mình có thớ nhiều à, thấy không? Mặc dù là mình đã không có phải là sắc nước hương trời, chim sa cá lặng, nhưng mà ít ra mình cũng làm cho một hai người rúng động rồi chứ bộ. Thì cũng đâu đến nổi không? Vậy thì quý vị thấy được ba thân mà nói không? À, báo thân, ứng thân, pháp thân. Và pháp thân là cái mà không có tướng, cho nên nó không có bị sanh diệt chi phối. Cho nên có một cái bài kệ mở cửa sổ. À, nó có cái câu là mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm trăm ngàn, đời màu nhiệm vô ngần, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng pháp thân trong ngần. Tức là mình mở cái cửa sổ ra để mình thấy cả mọi vạn vật ở bên ngoài. Nhưng mà mình thấy mọi cái vạn vật bên ngoài nó đặc biệt không? Một tháng trước đây lá xanh, một tháng sau lá đỏ, lá vàng, lá tím đủ màu hết. Rồi một tháng sau không còn lá, trụi lơ cán cuốc. Rồi sau đó thì bao nhiêu những bông hoa màu trắng, nó chồng chất lên, nó bám trên cây, nó nằm trên đất, nó làm cho cảnh trí mỗi sắc mỗi vẻ rất là đẹp. Mà người thấy được như vậy rồi, họ không có đau khổ bởi mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân gì hết. lúc nào họ thấy cũng đẹp. Vì cái cảnh nào mà không đẹp, mà chính cảnh nào cũng đẹp, cho nên cái tâm mình sao nó an lạc. An lạc thất. An lạc thất là cái thất an lạc, cái chỗ ở an lạc. Mà chỗ ở an lạc á, là không có bao giờ complain à. Mùa nào cũng an lạc. Mùa nào cũng an lạc. Tại vì người có an lạc, nội tâm có an lạc, cho nên mùa đông, mùa xuân, mùa thu, mùa hè gì cũng an lạc. Đó là lý do tại sao cái Đại Hồng Chung chúng ta xây 4 chiều. Ở cái Đại Hồng Chung nó có 4 cái cục để mình dọn vô đó. Ở dưới đó ghi xuân, hạ, thu, đông. Rồi mỗi một mùa chúng ta xây cái Đại Hồng Chung một lần. Mùa xuân xây, mùa hè xây, mùa hạ xây. Thứ nhất là để nó quân bình cái chuông. Thứ hai là để nói lên rằng người có tỉnh thức 4 mùa an lạc. Cho nên Mãn Giác Thiền Sư ngày mới nói không? Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Nhưng mà đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành lá. Thiền sư làm thơ có mấy câu thôi, mà chúng ta có thể giảng một ngày, một tháng, một năm và tu một đời với bốn mấy cái câu thơ đó. Cuộc đời này nè, thể mà đủ nhân duyên thời tiết thì hoa nó nở, cũng đủ nhân duyên thời tiết để hoa nó rụng, có gì đâu phải khổ, phải không? Nhưng mà rồi chứ giờ mình thấy lá nó rụng sạch, rồi mùa đông nó là lặm chết cây, vậy mà đến tháng 4, tháng 5 năm sau, những cái cây đó lá non, mượt mà, nó đâm chồi nảy lọc, như vậy rõ ràng là màu nhiễm không? Màu nhiễm, cho nên mở cửa nhìn pháp thân. Đời màu nhiệm vô cùng. Vậy thì cái khổ mà chúng ta đang gánh á, nó đâu có ở hoài đó đâu. Rồi nó sẽ hết khổ, vui nó sẽ đến. Nhưng mà cũng đừng có bám cái vui. Cái vui nó cũng chẳng ở với mình hoài đâu. Rồi nó sẽ đến. Ví dụ như bao nhiêu năm nay quý vị mong Pháp Hòa đến, rồi nghe tin Pháp Hòa đến, rồi mình trong ngày đã đến. Rồi đến rồi sao? Đến thì mình vui, đến thì mình vui, nhưng mà cái vui này nó không có ở hoài với mình, nó sẽ đi, phải không? Cho nên Mãn Giác Thiền Sư nhắc mình: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, việc này đến, việc kia đi, đi đến đi, trên đầu thì già đến rồi. Nhưng mà cái người liễu đạo ở hai câu cuối: đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đừng có thấy lá nó rụng, bông nó rụng rồi nói là hết mùa hè. Đêm qua sân trước một cành mai, hết đông rồi thì mùa hè lại đến. Quý vị hiểu ý không? Mà sống được như vậy đó, người ta nói là sống với cái xuân chân, xuân bất diệt. Mà người mình nói là mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, chẳng qua là nhân duyên thời tiết thì mình đặt cái tên thôi. Ví dụ bây giờ mình ở đây là mình kêu mùa đông, nhưng mà lúc đó Úc là mùa hè. Vậy thì cái đông, cái hè có cái gì để 100% chúng ta nói không? Không có. Nó chỉ là danh từ tạm để chúng ta gọi theo cái mùa thôi mà. Vậy thôi. Đó, ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy á, cái chỗ này có Hoàng ngồi nè, quý vị nhìn, quý vị tưởng cái bàn. Rồi tới hồi mà nhìn kỹ, thì đó là cái khăn. Thấy không? Rồi về dở này nè, trời ơi, cái này là cái hộp để giấy, để tờ mà. Thấy không? Nhưng mà ăn thua chúng ta biết cái gì? Biết cách dụng nó. Cái khăn mà biết dụng thì trở thành ra khăn trải bàn. Có khi thì khăn đội đầu. Có khi thì khăn trải bàn. Cho nên quý vị biết tại sao Tôn Ngộ Không có cái cây thiết bản không? Cái người có trí như Tôn Ngộ Không mới đủ khả năng cầm cái thiết bản đó. Cây thiết bản nó nằm ở đâu? Nó nằm ở dưới địa ngục. Nhớ không? Nằm ở Lâm Cung. Nó nằm ở Lâm Cung. Không ai dỡ cây thiết bản nó nổi. Chỉ có mình Tôn Ngộ Không dỡ được thôi. Bởi vì cây thiết bản đó là tượng trưng cho cái trí tuệ, tượng trưng cho sự sức mạnh kiên cường mà linh động. Cho nên muốn biến lớn thì nó lớn, biến nhỏ thì nó nhỏ, thậm chí nhỏ nhít nhét cái lỗ tai vẫn được. Người có trí mới đủ khả năng nhổ cái thước cây sắt đó. Người có trí mới đủ kiên cường sống một cách linh động uyển chuyển tùy theo mọi cái lên xuống của cuộc đời. 10 năm trước, 10 mấy năm trước kinh tế tốt, mình làm ăn được, xài sang. Rồi bây giờ kinh tế nó xuống, mình xài sọt. Để thôi à, thì bây giờ cuộc đời mà ông bà mình dạy nè, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Người đời của Việt Nam còn nói được câu đó, huống chi là Phật tử. Mà chúng ta đã học được cái pháp tùy duyên bất biến. Đời này nó có lên xuống giàu nghèo thế nào đó, nhưng mà do chúng ta biết linh động. Có 10 đồng mà biết sử dụng 10 đồng đó, 10 đồng đó vẫn đủ. Người có 100 đồng mà không biết sử dụng, 100 đồng cũng như 1 đồng. À, cho nên quan trọng là chúng ta có cái thiết bản. Không? Thiết bản là tượng trưng cho cái ý chí của mình. Và cái ý chí này nó rất là linh động, nó uyển chuyển, cho nên nó biến nhỏ, biến ngắn, biến dài gì cũng được hết. Mà ai mới sử dụng nó nói? Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là người có trí. Này là thuyết pháp chợ đen đó. Rồi giờ đổi là thay đổi không khí, mời chú Trung Đức hát một bài cho mình nghe. Bữa nay là chú chiếu cố tận tình, nó nghe ăn nguyên tô cà ri với dĩa bánh mì. Rồi ta hát bài thì cũng dừng đại chúng đi nghe. Hát bài tình thầy. Tình thầy. Lòng thầy trong sáng như vàng trăng tròn mùa thu. Thầy luôn khuyên nhắc chúng con sống đời hòa bình. Thầy đem chân lý soi đời con trẻ đường về. Dắt con thực hành con đường giải thoát tử sanh. Bao năm khuya sớm bên cánh thầy, lời thầy khuyên nhắc lòng con luôn mãi khắc ghi. Thương con thầy luôn nhắc bao rằng, cuộc đời hư vô, các con phải bền chí tu. Dù bao gian khó, con nguyện theo thầy trọn đời. Để huynh con quyết sống mãi trong tình lục hòa. Thầy ơi minh chứng cho lời con trẻ thể nguyên. Quyết nói gương thầy giúp đời thoáng khổ triền miên. Bao năm khuya sớm bên cánh thầy, lời thầy khuyên nhắc lòng con luôn mãi khắc ghi. Thương con thầy luôn nhắc bao rằng, cuộc đời hư vô, các con phải bền chí tu. Dù bao gian khó, con nguyện theo thầy trọn đời. Để huynh con quyết sống mãi trong tình lục hoa. Thầy ơi minh chứng cho lời con trẻ thể nguyện. Quyết nói dương thầy giúp đời thoát khổ triền miên. Cái bài này Pháp Hòa sửa lời hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi. Năm đó Pháp Hòa sửa mấy bài, như cái bài Ta Quý Chí Đi Tu, bài Tình Thầy, bài Bến Bờ An Lạc, bài Phút Giây Tuyệt Vời. Những cái bài đó là Hòa sửa năm của 16 tuổi. Thôi ai hát cúng dường đại chúng. Rồi, ai hỏi gì nữa không? Hỏi, thấy có thầy con nay xin sám hối, xin thầy tội căn nghiệp chướng con xin sám hối chi tâm thân nguyện. Đệ tử thân nguyện đến phòng thánh ca thân nguyện. Thân nguyện chư Phật chứng minh cho tấm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Luôn cho rằng cư sĩ thì không. Tại sao không? Bây giờ Pháp Hòa không, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Quý vị nhớ là mình chuyển pháp luân á, hay là mình thuyết pháp á, có ba cách thuyết. Thuyết bằng lời nói, thuyết bằng hành động, thuyết bằng ý nghĩ. Bây giờ cái cuộc sống cư sĩ mình hàng ngày á, ở trong hãng, ở chỗ làm, ở nhà mình, nếu mình biết ứng dụng Phật pháp là mình đang thuyết pháp cho người thân mình nghe. Nhưng mà thuyết pháp qua hành động. Tại vì nếu mà mình nói chưa chắc họ đã nghe. Họ nói trời ơi, mới đi vô chùa tu học có ba mới rồi về đây rồi, sổ rồi nói đại đại khái ha. Cho nên mình khó nói lắm. Bây giờ mình sống. Ngày xưa mình nóng tánh lắm, thở chút là mình phừng phừng lên. Thì bây giờ á, cái nhẹ nhàng, cái dịu dàng của mình á, sẽ chứng minh rằng Phật pháp có lay chuyển mình. Vậy thì bây giờ mình muốn chuyển người khác á, trước hết mình phải chuyển mình. Mình chuyển mình thì người ta thấy rằng Phật pháp khó chuyển cho mình, cho nên người ta mới tin Phật pháp là cao xa mầu nhiệm. Còn mình tu làm sao, ta nói trời ơi, tôi thấy cái ông đó tu tôi ấm quá, ví dụ vậy. Tôi thấy cái bà đó tu tôi rầu quá, ví dụ vậy đó. Hay là có nhiều khi ta giận, ta thấy đi chùa vậy đó hả, trong chùa dạy chị dạy anh vậy đó hả. Có nhiều khi ta nói những câu nói vậy đó. Mình đi chùa mình còn có những cái hành động. Cho nên mình là cư sĩ hay là tu sĩ, mình đều có thể chuyển pháp hết đó. Nhưng mà mình khéo léo thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình ăn chay nè, mình đi vô trong hãng á, thường ngày mình ngồi với 5-7 người bạn ăn cơm chung. Ngày hôm đó mình dở hộp cơm ra mình ăn, cũng không cần phải khoe, và cũng không cần phải nói chị ngồi xích ra để nước mắm nó văng ra tôi. Mình làm giống như là mình tu thiệt lắm vậy đó, thấy không? Thì người ta thấy cái cách của như vậy thôi là người ta phát ghét rồi. Thấy không? Cứ ăn cơm bình thường, cứ dở hộp cơm ra ăn và không cần phải nói, trừ khi nào nó nói bữa nay ăn cái gì vậy? Nó ồ, đồ kho vậy thôi. Mà thậm chí mình biết cái người đó họ hay nói móc, cũng đừng nói. Nó chạy lúc này tôi ngán thịt quá, bữa nay tôi kho rau đậu rồi tôi ăn. Cái người mà hay nói móc, thấy không? Hay nói xin, nói xéo mình á, mình đừng có bao giờ. Tại vì mình không làm cho người ta tăng được tư tưởng thiện, nói được lời thiện, thì mình cũng đừng làm cho họ tạo thêm cái lời nói và suy nghĩ. Cho nên mình tùy cái chúng sanh mà mình đối diện. Cho nên cái câu thứ 9 mà của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nguyện là sao? Cửu giả hàng thuận chúng sanh. Mà hàng thuận á, không có nghĩa là họ biểu mình gì mình làm đấy. Hàng thuận là phải thuận theo cái tốt mình mới thuận. Thí dụ như bây giờ con mình á, nó về nó nói ba cho con xin 10 đồng tại con giúp cho bạn con. Thì cái đó nó khởi cái tâm lành, mình thuận nó được. Còn đàn này nói ba con định mua cây thuốc lá con hút mà con không đủ tiền, ba phụ con. Thí dụ vậy, không thể thuận cái đó được. Cho nên cái chữ cửu giả hàng thuận chúng sanh đó, không có nghĩa là ai biểu gì mình thuận đấy. Chỉ thuận cái lành thôi. Ví dụ như chiều chủ nhật ở chùa hết đồ chay rồi, rồi Phật tử mới gọi lên nói thầy ơi, thầy trên chùa còn đồ chay không? Pháp Hòa biết hết mà Pháp Hòa vẫn nói còn. Tại vì mình nghe người ta muốn ăn chay là mình mừng rồi. Bây giờ mình nói hết cái lành ta tốn câu phở, cho nên Pháp Hòa nói còn. Thì trong khi họ chạy lên chùa họ lấy là Pháp Hòa đi xuống bán và lục. thậm chí không có Pháp Hòa nấu gì sơ sơ hoặc kiếm cái gì người ta lên, thì người ta nói ô cái này tôi không có bán, chùa không có bán, tại nghe chị cô gì đó ăn chay thì quý thầy muốn khuyến khích cho quý thầy cho mình thuận người ta. Mặc dù á cái nào mình làm bán là bán, còn có những cái món ăn ở trong chùa ăn hàng ngày người ta vô người ta thích á, không có bán, thích thì múc đem về phụ ăn. Chứ còn mình nghe người ta ăn là mình mừng rồi. Cho nên ở chùa không bao giờ mà ai gọi lên chùa mà nói còn đồ chay mở qua cho trả lời hết đó. Phải nói là còn. Người ta lên người ta lấy rồi mình kiếm cái gì cho người ta cũng được. Nhưng mà khi người ta tới mình nói rõ cái này không phải là đồ chùa bán. Ví dụ vậy đó, này là chùa nấu ăn, nghe quý vị ăn chay, chùa để lại quý vị dùng vậy thôi. Quý vị hiểu ý không? Rồi thậm chí Phật tử mà để dành thức ăn cho quý thầy cũng vậy. Pháp Hòa dặn luôn luôn Phật tử đến hết thức ăn lấy đồ ăn quý thầy ra đường. Quý thầy ăn nước tương cũng được, hoặc thậm chí nấu một miếng mì ăn cái gì cũng được hết. Nhưng mà Phật tử người đã đến chùa phải để cho người ta no đủ, không phải là người ta cần miếng ăn đó. Nhưng mà cái quan niệm Phật tử về chùa thì trước lễ Phật nghe kinh, sau là được ăn một miếng cơm chùa lấy lộc. Cho nên lúc nào cũng phải làm cho người ta hoan hỷ. Thì mình hoan hỷ như vậy là tùy hỷ công đức mà hằng thuận chúng sanh. Mà tu được như vậy á thì mới phổ giai. Thôi mình nghĩ. Và sau đó là cuốn sách lưu niệm. Nếu mà quý sư cô và các bạn có hoan hỷ thì xin dừng lại vài phút ký tên hay gì chút xíu gì để lưu niệm. Trời này giống như ghét bút cho biết cảm tưởng là service có được không. Tại có thể đặt cho con hai câu kệ, cái này con sẽ khi thôi trước khi chúng ta dứt lời và chia tay, xin nghe chuông trước khi nghe chia tay. Thôi trước khi chúng ta chia tay một lần nữa, trước hết là xin cảm ơn quý sư cô trong suốt mấy ngày qua đã hết lòng chăm sóc cho thầy trò Pháp Hòa và cũng như tạo nhiều duyên lành cho tất cả chúng ta được gặp mặt. Và cũng không quên cảm ơn quý Phật tử, đặc biệt là quý bác lớn tuổi, quý cô chú không có quản ngại sức khỏe mà lúc nào cũng đến thăm Pháp Hòa, rồi cả ngày chúng ta gặp nhau và sinh hoạt. Hôm nay là bữa cuối cùng, sáng mai Pháp Hòa sẽ rời đây sớm. Thì trên đường về Pháp Hòa còn lo Phật sự nữa. Thì đến tuần sau thì lại đi Dallas tiếp rồi. Thì cho nên là coi như công việc nó cũng liên tục. Thì trong những ngày qua rất là hoan hỷ, rất là vui được gặp quý vị trong cái tinh thần Phật Pháp. Xin được gửi đến lời cảm ơn quý sư cô và toàn thể đại chúng. Cầu nguyện tất cả quý vị cùng gia đình luôn luôn được vạn an và sở nguyện tùy tâm tu hành tinh tấn. Hy vọng là chúng ta đã gieo duyên ngày hôm nay thì chắc có lẽ chúng ta sẽ còn duyên gặp lại nữa. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thể.